Nàng đầu lưỡi chui vào trong miệng Tư Liêu quét vòng, làm cho hắn trong miệng tất cả đều là ngọt ngào mật ong hương vị. Cách chương.